Nếu có thằng quỷ hỏa kim tướng quân nữa thì hay rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net